Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thân phận khả nghi, nam, chương 200, thân phận khả nghi, nam, tiểu chủ nhân đâu? Thanh Đồng đi nhanh về phía trước, mặc kệ kia hai cái ngăn trở chính mình người, cắt cao trừng mắt Diệp phu nhân, người ở trong này làm cái gì? Tiểu chủ nhân ở nơi nào? Diệp phu nhân tâm hung ác, nói với Triệu Thiên, Thái tử điện hạ không giết nha đầu kia lời nói, chỉ sợ không tốt tìm Trọng Quỳ. Triệu Thiên ngẫm lại cũng là, lại đối thủ hạ sử một cái ánh mắt, kia hai người không chút do dự rút ra bên hông vũ khí. Trong đó một người dùng sức bắt lấy Thanh Đồng bả vai. Buông ra ta, Thanh Đồng giãy giụa, nhưng xương bả vai lại cơ hồ bị niết chặt đứt. Đau đến nàng nước mắt ứa ra, tiểu chủ nhân đâu, bị bọn họ bắt đi, hiện tại, bọn họ còn muốn giết nàng sao, làm sao bây giờ, Ly công tử ở nơi nào, tiểu chủ nhân đã xảy ra chuyện, vì sao còn không trở lại, các ngươi không cần quá lớn mật, ai dám can đảm thương hại tiểu chủ nhân, Vu Ly công tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh Đồng giận trừng mắt Triệu Thiên cùng Diệp phu nhân. Vu Ly công tử là luyện dược sư, thân phận của hắn, cho dù là thái tử điện hạ, cũng muốn phi thường kiêng kỵ. Hừ, giết người ai cũng sẽ không biết chuyện này, Triệu Thiên vung tay lên. Nhường thủ hạ tẫn mau ra tay, không cần kéo dài, hai người vừa muốn động thủ, bên ngoài chậm gì gì đi vào đến một cái nhân, cẩm y sặc sỡ, mặt như quan ngọc, hẹp dài con ngươi lạnh lùng hướng trong viện đảo qua. Nguyên bản mỉm cười biểu cảm chậm rãi đông lạnh xuống dưới. Sau lưng hắn, hai tay hoàn ngược, ôm trường kiếm thanh sam thiếu niên cũng đi vào đến, trong mắt một mảnh trầm lãnh, làm cho người ta không tự chủ được hô hấp khó khăn. Thấy hai người kia, Diệp phu nhân sắc mặt nhất bạch, không tự chủ được hướng Triệu Thiên phía sau tránh né. Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu làm sao có thể đến đây? Bọn họ giờ phút này không là hẳn là ở Hàm Đan học cung sao? Nàng đã sớm hỏi thăm qua, hôm nay Tiêu Sơ Lâu hội đối chiến cái kia kêu Phần Nguyệt cao thủ. Kia nhưng là huyết hoàng tân khế ước giả, nhất định là một hồi khổ chiến, một chốc là không có khả năng sẽ đến. Hàm Đan học trong cung chuyện đã xảy ra bọn họ đều không biết. Bởi vậy ngay cả Triệu Thiên cũng không cấm có chút khẩn trương. Mạch công tử, Tiêu công tử, xem thấy bọn họ, Thanh Đồng cũng giống như thấy được cứu tinh thông thường, vội vàng tránh thoát kia hai người kiềm chế, chạy hướng bọn họ, sao lại thế này, Phong Mạch hỏi, trên mặt tuy rằng không mặn không nhạt, nhưng ánh mắt vẫn là có vài phần âm trầm đáng sợ. Bọn họ bắt đi tiểu chủ nhân, Thanh Đồng ánh mắt đỏ lên, tuy rằng không là Vu Ly công tử sẽ đến. Nhưng Mạch công tử cùng Tiêu công tử đồng dạng cũng là đại nhân vì tiểu chủ nhân chọn lựa nhân. Nàng tuy rằng chán ghét Phong Mạch, nhưng giờ phút này bọn họ là duy nhất có thể cứu tiểu chủ nhân nhân. Ai bắt đi nàng, Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng mở miệng, trong mắt băng hàn sát khí chợt phát ra, sợ tới mức Triệu Thiên đều không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Diệp phu nhân khẳng định biết. Nàng mới vừa rồi nhường thái tử giết ta diệt khẩu, Thanh Đồng chỉ hướng Triệu Thiên phía sau Diệp. Phu nhân, Diệp phu nhân lui về phía sau một bước, vội vàng lắc đầu nói. Hiểu lầm, này khẳng định là cái hiểu lầm. Ta là tiểu quỳ gì? Ta làm sao có thể gây bất lợi cho nàng? Là nàng mất tích, chúng ta ở nghĩ biện pháp tìm nàng. Gừng là lão lạt, Triệu Thiên cũng không phải người ngu. Nghe Diệp phu nhân vừa nói như thế, liền gật đầu nói, bản thái tử làm sao có thể chào một tiểu nha đầu. Trọng Quỳ muội muội mất tích, Diệp phu nhân thập phần sốt ruột, mới thỉnh bản thái tử hỗ trợ tìm kiếm Mơ Siêu. Thanh Đồng ngẩn ngơ. Sốt ruột nói với Phong Mạch, Mạch công tử, ta không có nói sai, bọn họ thật sự tưởng đối tiểu chủ nhân bất lợi, Phong Mạch không nói gì thêm. Cũng không thị Triệu Thiên tôn quý thân phận, bước đi tiến Trọng Quỳ trong phòng vừa thấy, quả thực không có một bóng người. Hết chương.